Chương 446, Kinh Thiên Đại Chiến. Ông trong lúc bất chợt, kia thiên ma quyển trục phía trên nổi lên biến hóa, tên Lăng Trần, từ vị trí thứ nhất rớt xuống, mà hắn điểm tích lũy, thì là từ nguyên bổn vô cùng khổng lồ con số, trong nháy mắt biến thành lẻ. Cái gì nha, Lăng Trần điểm tích lũy về lẻ, chẳng lẽ là bị giết sao? Một người ma đạo cao thủ hét lớn. Không có khả năng, nếu như bị lời của sát, hẳn là trực tiếp xóa tên mới đúng. Thế nào khả năng điểm tích lũy về lẻ không sai, hẳn là chỉ là điểm tích lũy bị những người khác cướp đi, không đúng, những người khác điểm tích lũy cũng không có tăng trưởng, chẳng lẽ nói bản thân hắn đem ma hồn châu hủy diệt rồi hủy diệt ma hồn châu hắn tại sao muốn như thế làm đông đảo ma đạo cao thủ đều nghị luận, cảm thấy khó có thể tin. Cư nhiên không chết thanh diện ma tông mở to hai mắt nhìn, hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cũng chỉ là mất đi điểm tích lũy. Không nổi, tiểu tử này nhất định là đã bị bước vào tuyệt cảnh, bằng không, hắn tại sao muốn hủy diệt ma hồn châu bên cạnh hồ ma tông, như ma tông đám người đều là cười lạnh không chỉ. Các ngươi nói có đạo lý. Thanh diện ma tông cũng là nhất thời sắc mặt vui vẻ, tiểu tử này, chính là chết, cũng sẽ không khiến tạ chi thu bọn họ đạt được tích phân của mình, thật là một cái ngu xuẩn tiểu tử, cho dù thiếu đi hắn điểm tích lũy. Người khác nên đệ nhất hay là thứ nhất, bất kể như thế nào, hắn là chạy trời không khỏi nắng không sai, lập tức chúng ta liền có thể thấy được hắn vẫn lạc một màn hổ ma tông đám người, đều là chờ nhìn một hồi cho hay. Âm ầm thiên ma tháp bên trong, đại chiến chân chính bắt đầu rồi. Ta luyện hóa những cái này ma đạo ý chí, cờ ơn ở một chút thời gian, tiểu tử, ngươi hẳn có thể chống đỡ ai nhân hoàng thanh âm trong đầu vang lên. Vậy ngươi nhanh lên đi, Lăng Trần cũng không thể cam đoan chính mình có thể không thể ngăn trở 5 người này, chứ đừng nói chi là có thể trèo chống đã bao lâu. Rất có thể, thời gian mấy cái hô hấp liền sẽ bị đánh tan, giết chết. Lúc này, Tạ Chi Thu, Tuân Vô Cứu, Đàng Thú, Tạ Hân Nhân, đêm dạ vô thường ngũ đại thanh niên cao thủ, vây công Lăng Trần, vừa ra tay chính là hung ác công giết, thi triển tuyệt chiêu đánh về phía Lăng Trần. Lăng Trần đứng ở trung ương. Bàn tay của hắn từ từ mở ra, ở trong tay hắn, rõ ràng có một trường ma đạo bản đồ cổ, phô trương ra, một đạo hắc sắc bán trong suốt trận pháp, cũng là rồi đột nhiên lan tràn ra, đem Lăng Trần quanh mình ngàn mét phạm vi bao trùm ma đạo đế hoàng đồ 5 người thế công nhau nhau hướng về Lăng Trần, thế nhưng không ai đã trúng mục tiêu Lăng Trần, đủ loại thế công, đều là tại kia trận pháp bên trong bùng nổ, nhấc lên sóng to gió lớn. Dạ Lai Phong Vũ Dạ vô thường xuất thủ, hắn vừa ra tay, lập tức trong đó, trên tay hắn xuất hiện rậm rạp chẳng trị tam khí, phi đao, phi tiêu, độc châm còn có thấy những điều chưa hề thấy ngâm độc cam khí, sát phạt tàn sát trong đó, hướng phía Lăng Trần liên tiếp mãnh liệt bắn tới. Đinh đinh đinh đinh, Lăng Trần cao tốc trong khi hành động, nhưng lại không ảnh hưởng phản ứng của hắn tốc độ, trong tay hắn lôi ảnh kiếm cao tốc vung chém, tất cả ám khí đều bị đón đỡ ra ngoài. Ngẫu nhiên có một hai mai độc châm, Lăng Trần trốn cũng chẳng muốn trốn. Dụng độc căn bản đối với hắn vô dụng, coi như là trúng độc, cũng sẽ bị lực lượng thần Long Ngọc nhanh chóng hóa giải được. Thân thể của Lăng Trần cao tốc di động, biến thành một đạo tàn ảnh, hắn tại ma đạo đế hoàng đồ này bên trong, tốc độ tăng gấp đôi, nhảy trong đó, tiếp cận dạ vô thường, trong tay lôi ảnh kiếm phá toái hư không, hung hăng chém tại trên người dạ vô thường. Dạ vô thường bị đánh được bay tứ tung ra ngoài. Một tôn thất trọng cảnh đại tông sư, cứ như vậy bị Lăng Trần đánh bay. Ma Long xuất thủy vừa lúc đó, kia Tạ Hân Nhân cũng là xung phong liều chết qua, trong tay của nàng, cầm lấy một chuôi bảo kiếm, kia kiếm quanh co khúc khó hiểu, tựa hồ long xà, phía trên khắc hoa một cái cổ xưa tuyệt chữ, tại chém về phía Lăng Trần thời điểm, một đạo hắc long hình dạng kiếm mang, đột nhiên từ kia trong trận phá trận, đánh hướng Lăng Trần. Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, trong tay lôi ảnh kiếm kéo ra, kiếm khí hóa thành một đầu lôi long từ trên trời giáng xuống, cùng màu đen kia long xà đụng vào nhau. Đem kia long xà nhất cử đánh tan, vậy sau rồi mới cuốn hướng kia Tạ Hân Nhân. Khuôn mặt biến đổi, Tạ Hân Nhân thân hình bay ngược, tránh đi Lăng Trần hung hãn phản kích. Thú vương quyền đằng thú hét lớn một tiếng, trên tay của hắn, bay ra ngoài một chuôi đại chủ y. Đại chủ y là tử kim sắc, nặng đến mấy vạn cân, y phục của hắn nổ tung ra, lộ ra cực kỳ phát đạt cơ bắp, thật sự như là một đầu nổi giận dã thú, khí tức rồi đột nhiên bạo tăng gấp đôi. Như là một đầu nhanh nhẹn báo săn, đàng thú trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, tiến vào ma đạo đế hoàng đồ bên trong, khí tức bá đạo, tập trung vào Lăng Trần vị trí, như đạn pháo nắm tay, hướng về Lăng Trần đánh giết đi qua. Khác một bên, Tuân Vô Cứu đã tại cái nào đó vị trí ngừng lại, hắn lấy ra Thương Tâm Cung, Tuyệt Tình Tiễn, Dương Cung lắp tên, xa xa địa nhắm ngay không ngừng vị trí với cao tốc di động bên trong Lăng Trần, một cỗ khổng lồ chân khí, rót vào cung tiễn bên trong, đem kia một cây Tuyệt Tình Tiễn trên cổ xưa hoa văn, kể hết kích hoạt. Chỉ vừa rồi đột nhiên buông tay ra chỉ, kia một đạo Tuyệt Tình Tiễn như một khỏa sao chổi, lưu quang, mãnh liệt bắn ra ngoài, đem hư không xé rách xuất một đạo rõ ràng dấu vết, vậy sau rồi mới động bắn về phía Lăng Trần sau não. Đối mặt với mạnh mẽ như vậy hung hãn trước sau giáp công, Lăng Trần thấy không cách nào nữa tránh, cũng là rồi đột nhiên vung tay lên, đem mấy chục mai thiên nguyên đan sớm luyện hóa, rồi sau đó trong tay hắn lôi ảnh kiếm cắm vào mặt đất, kiếm ý cùng chân khí cháo hoàn mỹ kết hợp lại, ngưng tụ thành một đạo kiếm ý vòng phòng hộ, đem xung quanh 50m khu vực đều là bao phủ ở trong. Phanh đằng thú một quyền đập vào kia kiếm ý vòng phòng hộ, thoáng cái, để cho được vòng phòng hộ hào quang ảm đạm rồi hơn phân nửa, đến nỗi phía sau kia một cây Tuyệt Tình Tiễn, kia lại càng là trong nháy mắt liền xuyên qua phòng hộ, chỉ là tốc độ bị chậm lại một chút, như cũng là hướng về Lăng Trần mãnh liệt bắn qua. Phảng phất phía sau dài quá con mắt, Lăng Trần tay phải xét đánh mà đem Thiên Phủ Bạt Kiếm xuất ra, ngăn trở phía sau chỗ hiểm. Ken Tuyệt Tình Tiễn chuẩn xác địa xuất tại kia Thiên Phủ trọng kiếm trên thân kiếm, nhất thời tách ra cực kỳ óng ánh hỏa tinh, thế nhưng sau một khắc, Lăng Trần liền rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược lại. Tuyệt Tình Tiễn chính là Tuân Vô Cứu tuyệt chiêu, uy lực vô cùng, một chi Tuyệt Tình Tiễn, hao phí vô số tài liệu chân quý chế tạo mà thành, nhưng lại chỉ có thể dùng 3 lần, cũng chính là 3 lần sau khi Tuyệt Tình Tiễn liền phế đi, cờ nở luyện chế lại. Tuân Vô Cứu thế nhưng là cùng Tạ Chi Thu đồng cấp cái khác thanh niên cự đầu, tuyệt chiêu của hắn coi như là đơn đả độc đấu, Lăng Trần cũng tuyệt không dám khinh thường, huống chi là tại đây sao nhiều người vây công phía dưới. Vẹn vẹn một mũi tên liền làm Lăng Trần bị thương nặng. Lúc này Lăng Trần, một lòng đã chìm đến đáy cốc, hết thể có thể kéo dài ở ngăn địch biện pháp, hắn đê u nghi qua, cho dù là lợi dụng Thiên Phủ trọng kiếm tiềm ẩn lực lượng, chỉ sợ cũng không nhiều lắm tác dụng, bởi vì Thiên Phủ kiếm dùng máu tươi kích phát sau khi, tuy lực lượng tăng lên một mảng lớn, thế nhưng ý thức, tốc độ đều đại chịu ảnh hưởng, như trước không phải là 5 người đối thủ. Nhìn thấy Lăng Trần phòng ngự tan vỡ, kia Tạ Chi Thu cùng đằng thú hai người cũng là nết miệng cười to, lập tức vận dụng suốt đời công lực, chân khí điên cuồng bạo phát, vạn thú túng hoành phảng phất có thiên quân vạn thú tại đằng thú quyền dưới lao nhanh, một quyền này, khí thôn sơn hà, lực bá thiên, phảng phất đem ma đạo đế hoàng đổ trận pháp biến thành một mảnh chiến trường. Tuyệt mệnh ma đao Tạ Chi Thu lao mang, lại càng là ẩn chứa khủng bố tuyệt sát khí tức, phảng phất một đao muốn tàn sát hết muôn dân trăm họ, huống chi là nho nhỏ Lăng Trần, hai đại sát chiêu 10 phần nối liền, nưu đồ đã lâu. Hai người, rõ ràng là muốn tập trung suốt đời công lực với một sát chi, triệt để giết chết Lăng Trần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.